Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 695, nàng là ngươi tình địch a. Lạc Lạc, danh tộc lão xấu hung ác trợn mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Một mực tại hừ lạnh hừ. Ngọc Thanh Lạc cười rất hữu hảo hiền lành. Ta biết danh tộc lão yêu thương Mông tiểu thư, nhất định không đành lòng Mông tiểu thư lòng có bóng tối. Một đời không con, một đời không con. Mông Tử Kỳ sắc mặt bỗng nhiên tái đi, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu có chút phát run. Nàng không muốn ra ra yêu thích cùng tỉ mỉ vun trồng đồ vật hủy đi, có thể lại sợ thực không thể có bản thân hài tử. Bọn họ những người này, đối với những vật này vốn là 10 điểm tin phục. Huống chi nhiều năm như vậy không có con, lại tại tìm không thấy nguyên nhân tình huống dưới, tự nhiên sẽ đem duy nhất hy vọng ký thác ở trên đây. Danh tộc lão khẽ cắn môi. Ta không phải liền là để cho ngươi vào rừng trúc sao? Ngươi cần phải dạng này trả thù ta sao? Ngọc Thanh Lạc rất vô tội. Danh tộc lão nói chỗ nào lời nói? Ta thoạt nhìn như là cái kia đồ mở nút chai đầu óc nhỏ người sao? Ta đều không so đo danh tộc lão thiết kế chuyện của ta, chủ động giúp Mông tiểu thư bài ưu giải nạn. Danh tộc lão không cảm kích ta ngược lại còn như thế hiểu lầm ta. Thực sự để cho người ta thất vọng đau khổ. Tất nhiên danh tộc lão không tin ta, cái kia ta đi cũng được. Ngọc cô nương, chấm ngoặc kép. Mông Tử Kỳ giật mình, cuống quýt đứng lên. Danh tộc lão hàm răng đều muốn cắn nát. Hắn liền không nên bỗng nhiên tâm huyết sao sao trắc nghiệm nữ nhân này. Hiện tại chính là mất cả chỉ lẫn trai. Nữ nhân này cùng Tu Nhi một dạng, cũng là không lấy thích chủ. Hừ, vẫn là nam nam nhất hợp tâm ý của hắn. Ngọc cô nương, nếu là hai thứ này hủy, người có thể bảo chứng Tử Kỳ có hài tử sao? Tương xung đồ vật không thấy, Mông tiểu thư tự nhiên là sẽ có hài tử. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Danh tộc lão nghiến răng nghiến lợi. Tốt, nếu là Tử Kỳ trong một năm còn không mang thai được hài tử, ta liền muốn ngươi mệnh, muốn nàng mệnh. Một năm sau nàng còn không biết đang ở đâu, hắn muốn đi đâu muốn nàng mệnh. Ngọc Thanh Lạc xem thường. Danh tộc lão híp híp mắt, bỗng nhiên mở cửa phòng phân phó bên ngoài quản gia, đem rừng trúc chặt, đem ta thư phòng bảng hiệu hái xuống, chỉnh lý tốt đồ bên trong. Từ nay về sau phong gian thư phòng kia, đốt là không thể đốt. Cái kia thư phòng đốt một cái, sẽ lan tràn đến xung quanh phòng, chẳng mấy chốc sẽ hủy đi toàn bộ danh tộc lão phủ. Hắn phân phó xong, trở lại hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nói ra, Ngọc cô nương hiện tại hài lòng chưa? Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, ân, thật hài lòng. Cuối cùng, lại cùng danh tộc lão nói sự kiện đi, có thể đắc tội tiểu nhân, đừng đắc tội nữ nhân, không dễ chọc. Danh tộc lão tức thổ huyết. Cái này hắn vừa rồi đã hiểu sâu cảm nhận được. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới cười tủm tỉm đi đến Mông Tử Kỳ bên người, thấp giọng nói, tất nhiên tương xung đồ vật không thấy, nhưng là còn có chút 10 điểm trọng yếu sự hạng muốn cùng Mông tiểu thư nói rõ ràng. Chuyện gì? Hạng, là muốn uống gì dược sao? Mông Tử Kỳ vội hỏi. Trong nội tâm nàng kỳ thật đối với hủy đi ra ra đồ vật vẫn là rất áy náy. Mấy lần muốn lên trước cùng Gia Gia nói được rồi, có thể lại cảm thấy hổ thẹn, trong lòng xoắn xuýt. Danh tộc lão nghĩ, tiếp theo mới là trọng điểm a. Ngọc Thanh Lạc cười nói, Mông tiểu thư nhớ kỹ, về sau giấc ngủ lúc tốt nhất áp dụng nằm nghiêng vị, không muốn áp dụng nằm ngửa vị. Nàng nói một câu, lại nhìn danh tộc lão nhất mắt, cười nói, tộc lão có thể hay không mượn một bước. Nữ tử có một số việc, dù cho là thân gia gia, cũng không thích hợp nghe. Danh tộc lão khóe miệng giật một cái, quyết đoán tới phía ngoài bên cạnh đi vài bước. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới thấp giọng, tại Mông Tử Kỳ bên tai nhỏ giọng nói ra. Còn nữa, dưỡng thành đúng hạn bài trừ đại tiểu tiện quen thuộc, không để sao sao quá độ tràn đầy. Bình thường chú ý rèn luyện thể dục, tăng cường xương chậu khang bên trong dây chằng cùng bồn đáy cơ bắp sức kéo, tận lực khiến cho nó không lỏng lẻo, tránh cho hoạn mãn tính nhánh khí quản lửa. thường xuyên ho khan hướng phía dưới dùng sức. Ngọc Thanh Lạc kể một ít từ có chút khó hiểu, có thể cũng không trở ngại Mông Tử Kỳ minh bạch ý nghĩa. Nàng rất thận trọng gật gật đầu. Ngọc Thanh Lạc cười nói, thanh âm ép tới thấp hơn. Ân, còn có một chút, liên quan tới sinh hoạt vợ chồng. Cùng phòng lúc áp dụng nam hậu vị nhà gái quỳ nằm sấp thức tư thái tiến hành. Chuyện kia về sau, 2 phút đồng hồ bên trong không muốn đi tiểu. Đến lúc đó ngươi có thể tại dưới mông đệm thích hợp độ dày nệm êm hoặc tiểu gối đầu. Dùng bờ mông lót, cũng liên tục nâng lên bờ mông nằm trên giường 1 đến 2 khắc đồng hồ khoảng chừng. Hiểu chưa? Kỳ thật nói trắng ra là, Mông Tử Kỳ tình huống, chính là tử cung hậu vị. Cũng may cũng không phải là rất nghiêm trọng, chỉ bất quá nàng lúc trước sảy thai. Cái này lần thứ 2 thụ thai xác thực rất khó khăn. Nói thực ra, loại tình huống này, luôn có đại phu có thể chẩn đoán được đến. Chỉ bất quá thời đại này, muốn một cái nam tử đối với nữ tử nói ra những lời ấy, chỉ sợ sẽ còn bị nữ tử cho rằng người này tâm tư xấu xa không trong sáng. Nói không chính xác sẽ còn bị đuổi ra ngoài, tốn công mà không có kết quả. Bởi vậy, những cái kia đại phu cũng liền tự động coi thường. Dù sao chỉ cần người thoạt nhìn kiện kiện khang khang, quý phủ cũng sẽ không cố ý tìm đại phu tới cho Mông Tử Kỳ chẩn bệnh. Mông Tử Kỳ mặt lập tức đỏ đến cái triệt để. Những chuyện này liền xem như giáo dưỡng ma ma đều không cùng nàng nói qua. Ngọc cô nương làm sao biết rõ ràng như vậy? Nàng thoạt nhìn vẫn là cái chưa xuất các cô nương ra a. Cách đó không xa danh tộc lão cũng đi theo vuốt vuốt trán. Hắn mặc dù đứng được xa, nhưng đến đáy không yên lòng. Lo lắng Ngọc Thanh Lạc đối với mình oán hận còn không có kết thúc. Tiếp tục ra chút chủ ý xấu gì. Bởi vậy dựng thẳng lỗ tai đem những này lời nói cũng nghe đại khái. Thật không nghĩ đến, nàng nói dĩ nhiên là những cái này. Để cho hắn mặt mò đều đỏ lên lời. Bất quá thoạt nhìn, cái này vị ngọc cô nương đúng là thực tình dây bằng dạ cờ tốt. Những lời này mặc dù không thích hợp một nữ tử nói, nhưng cũng 10 điểm có đạo lý. Thôi thôi, dùng một gian thư phòng một mảnh rừng trúc, đổi được Tử Kỳ hạnh phúc, vẫn là đáng giá. Mông Tử Kỳ trong lòng đối với Ngọc Thanh Lạc là 10 điểm tin phục. Lúc trước danh tộc lão không có tới trước đó, hai người nhưng lại trò chuyện với nhau chứa vui mừng. Nàng cảm thấy, cái này vị ngọc cô nương kiến thức rộng rãi, biết rõ rất nhiều nàng không biết sự tình. Nghe nàng nói chuyện hết sức thoải mái. Nàng rất mong chờ. Ngọc cô nương, không cần ăn dược sao? Gia Gia nói nàng là đại phu, kiểu gì cũng sẽ xứng chút dược vật cho nàng a. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Không cần, tóm lại ngươi dựa theo ta nói làm là được. Rất nhanh liền có thể có hài tử. Nàng nói xong, liền cũng làm cho danh tộc lão cùng Quỳnh Sơn Y lão vào được. Quỳnh Sơn Y lão nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, biểu lộ có chút biến ảo khó lường. Nhất là nhìn thấy Mông Tử Kỳ một mặt cảm kích nhìn xem Ngọc Thanh Lạc lúc, trong lòng nhất thời chính là cái hơi hồi hộp một chút. Hắn bận bịu đem Ngọc Thanh Lạc kéo đi qua. Hỏi, Lạc Lạc, các ngươi tại nói cái gì? Không phải nói hủy rừng trúc đốt thư phòng sao? Tên kia tộc lão nên tức giận đến muốn mạng mới được. Làm sao sẽ bình tĩnh như vậy? Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai. Không có việc gì, chính là giúp Mông tiểu thư một chuyện mà thôi. Giúp, Quỳnh Sơn Y lão quái gọi. Ngươi còn giúp nàng, ta đã nói với ngươi Lạc Lạc, nữ nhân này là ngươi tình địch a. Lần trước ta nói muốn giới thiệu cho ngươi nam tử, cái này danh tộc lão vậy mà nói muốn giới thiệu cho cháu gái của mình nhi. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, Quỳnh Sơn Y lão nói muốn giới thiệu cho nàng nam tử. Tựa như là Dạ Tu Độc a. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía có chút mờ mịt Mông Tử Kỳ cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.